siêu cấp tội phạm, chương 239, kẻ địch của Phùng Hợp bà bà. Góc truyện audio.com, tiền tuyến Thiên Long Liên Bang, Phát La Nhĩ Tinh, tiền tuyến chiến đấu vài tháng. Áo đinh đặc bởi có biểu hiện xuất sắc, trong thời gian 8 tháng ngắn ngủi đã đánh nổ 101 cơ giáp bách thú đế quốc. Lúc này được tăng cấp lên trung úy, hơn nữa trở thành tiểu đội trưởng tiểu đội cơ giáp số 11. Có 29 thủ hạ, lúc này áo đinh đặc đang mang thủ hạ điều khiển cơ giáp tuần tra biên cảnh phía trước. Còn 4 tháng nữa là hết năm rồi, đánh tan 19 cơ giáp nữa là tôi có thể lên tới quân hàm thượng úy. Đến lúc đó, dựa theo quy định của liên bang, tôi có thể xin quay về Bắc Đầu Tinh gặp lão đại Lâm Phi rồi. Áo đinh đặc vừa điều khiển cơ giáp vừa nghĩ, ngay lúc này, trên thiết bị thông tin của cơ giáp bỗng báo có người muốn liên lạc. Áo đinh đặc vội nhận điện, đây là tiểu đội cơ giáp số 11, xin chỉ thị, tiểu đội cơ giáp số 11 lập tức quay về cứ điểm nhận lệnh. Hủy bỏ nhiệm vụ tuần tra, trong thiết bị thông tin truyền tới tiếng nói của sĩ quan tại cứ điểm. Vâng, áo đinh đặc đáp. Sau đó hắn mang theo 29 đội viên trong tiểu đội. Lập tức trở về cứ điểm tại tiền tuyến Phát La Nhĩ Tinh. Sau khi trở lại cứ điểm, áo đinh đặc thông qua phòng điều khiển thấy rất nhiều cơ giáp đang tập kết. Các kỹ sư cơ giới cũng bắt đầu thêm đạn dược và năng lượng vào cơ giáp. Chấm, trung úy áo đinh đặc, 3 giờ trước, bách thú đế quốc đã dùng toàn bộ binh lực cả nước. Tổng tấn công Thiên Long Liên Bang, 3 giờ trước, 3 chiến hạm chủ lực của hạm đội thứ 9 Thiên Long Liên Bang bên ngoài vũ trụ Phát La Nhĩ Tinh đã bị đối phương dùng binh lực nhiều hơn vô số lần. Đánh tan, hiện tại bên ngoài vũ trụ Phát La Nhĩ Tinh chúng ta không có chiến hạm bảo hộ nữa. Bách thú đế quốc mặc dù không phải quân đội chủ lực tấn công Phát La Nhĩ Tinh nhưng cũng phái một chiến thuyền cấp chiến hạm. Mang theo hơn 3.000 chiến sĩ cơ giáp bách thú đế quốc tới. Lúc này binh lực của bách thú đế quốc tại Phát La Nhĩ Tinh gần gấp đôi chúng ta. Hơn nữa bên ngoài vũ trụ còn có rất nhiều chiến hạm của bách thú đế quốc đang tập kết. Quân đội bách thú đế quốc đã phát ra lời chiêu hàng chúng ta. Hiện tại tất cả sĩ quan từ trung úy trở lên đều tiến hành bỏ phiếu xem là chiến hay hàng. Chấm, bách thú đế quốc đã đồng ý, chỉ cần đầu hàng. Trở thành tù binh thì tuyệt đối sẽ được đối xử nhân đạo. Trong 10 phút phải bỏ phiếu, nhớ rõ là tin tức này không được để cho thủ hạ biết. Ngay khi cơ giáp của áo đinh đặc vừa vào cứ điểm, bên trong thiết bị thông tin liền truyền ra một đoạn chữ viết màu đỏ. Áo đinh đặc thấy vậy. Kẻ sợ chết như hắn nếu không phải đi gặp Lâm Phi thì tuyệt đối sẽ lựa chọn đầu hàng. Nhưng hắn đã sợ hãi Lâm Phi và phòng cao su màu xanh lá kia tới xương tủy rồi. Trở thành tù binh của bách thú đế quốc có nghĩa là 4 tháng sau không thể trở về Bắc Đầu Tinh. Cũng có nghĩa là không hoàn thành được yêu cầu của Lâm Phi. Mà nếu Lâm Ác Ma biết được, tiểu đệ của hắn không ngờ lại nhát gan. Đầu hàng khi chiến đấu thì tuyệt đối sẽ giam hắn nửa đời bên trong phòng cao su màu xanh lá kia. Áo đinh đặc nghĩ ít nhất mình sẽ bị giam tới 50 năm. Bởi vậy áo đinh đặc liền rất kiên định bấm vào phím lựa chọn chiến đấu. Bắt đầu tinh, Lâm Phi vừa ăn cơm chưa xong. Đồng hồ lại kêu lên, vừa nhìn đã thấy không ngờ là Phùng Hợp bà gọi điện. Trong lòng Lâm Phi đấu tranh kịch liệt. Nghĩ nếu nhận điện thoại thì tới 80, là có chuyện xấu, chắc hệ thống chiến thần lại có thể lòi ra một nhiệm vụ gì đó. Nhưng dù sao Phùng Hợp bà cũng là giáo viên dạy y học trên danh nghĩa của mình. Lần trước lúc đối phó với đám đầu trọc, Phùng Hợp bà còn không nề hà nguy hiểm, trực tiếp hao tổn rất nhiều người cải tạo gen, cũng phục chế mình mới giúp mình sống sót thoát khỏi đám đầu trọc. Thôi vậy. Không nhận điện thoại thì hệ thống chiến thần cũng nghĩ ra nhiệm vụ khác cho mình làm thôi. Mạo hiểm để kiếm chút nhân tình vậy. Lâm Phi thầm nghĩ, bấm phím nghe điện thoại. Lâm Phi, mau lên, có người muốn phá biển hiệu của sư phụ đây. Tiếng nói chói tai của Phùng Hợp bà truyền ra từ trong điện thoại. Cháu bảo này bà, gần đây có phải là bà xem nhiều phim xã hội đen quá không hả? viện nghiên cứu y học đệ nhất của chúng ta có sức phòng ngự sắp bằng bộ quốc phòng của Thiên Long Liên bang rồi. Dù là quân đội cũng phải chết không biết bao nhiêu người mới lọt vào được. Hơn nữa uy danh của bà bên ngoài, cháu không tin là trên Bắc Đầu Tinh lại có người dám đi đập phá chỗ của bà. Lâm Phi cười khổ nói, đập phá thẳng thì không dám rồi, nhưng là gián tiếp, có một bà già hơn 30 tuổi mới mở một y viện bên trong Bắc Đầu Tinh. Tên là Lục Sắc Y Viện, tuyên truyền với bên ngoài là có thể điều trị tất cả nghi nan tạp chứng. Một thời gian ngắn, những bệnh nhân mà bà chưa chữa khỏi được mới đi tới Lục Sắc Y Viện mới mở kia. Tôi nghe những bệnh nhân kia về sau liên hệ với tôi nói. Không ngờ bọn họ đã chữa khỏi bệnh hết rồi. Hơn nữa bà già 30 tuổi Lục Sắc Y Viện đáng giận kia lại rất không có ý đức. Bà ta là một kẻ lừa đảo. Bà ta lại dám rêu rao là không có bệnh nhân nào không chữa được. Chỉ có lang băm không biết chữa bệnh. Thật là đáng giận mà. Không được, Lâm Phi, hôm nay cháu phải đi dàn mặt y viện đó cho bà. Đập biển phá y viện, thiêu phòng ở, vạch trần à ta là một kẻ lừa đảo giang hồ. Mau lên, bà chờ tin cháu đấy. Giọng nói chói tai của Phùng Hợp bà vang lên dồn dập. Lại truyền tới, có vẻ như tức giận không ít. Đinh Đông, sư phụ y học của ký chủ, Phùng Hợp bà bị xâm phạm về lợi ích. Hoàn cảnh phù hợp 76. Nhiệm vụ, khởi động nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, xâm phạm lợi ích, giới thiệu nhiệm vụ, sư phụ của ký chủ bị tổn hại về lợi ích, cũng giống như ký chủ bị xâm phạm vậy, thân là chiến thần tương lai, danh dự không thể bị xâm phạm, ký chủ dùng võ lực đi hủy diệt tất cả những kẻ có gan dám khiêu chiến uy tín của chiến thần đi. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, trong 12 giờ vũ trụ. San bằng Lục Sắc Y Viện, đánh bác sĩ trong y viện như đòn, điều kiện nhiệm vụ thất bại. Trong 12 giờ vũ trụ, Lục Sắc Y Viện vẫn còn tồn tại, bác sĩ còn chưa bị trừng phạt thích đáng. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, độ hiếu hảo của Phùng Hợp bà đối với ký chủ tăng lên. Hệ thống sẽ dựa theo mức độ hài lòng của Phùng Hợp bà đối với ký chủ mà cho ký chủ một lần được rút vật phẩm thưởng tương ứng. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, lợi ích của sư phụ bị xâm hại mà ký chủ lại không cố hết sức. Độ hiếu hảo của Phùng Hợp bà với ký chủ giảm đi. Hệ thống sẽ phải đánh giá lại phẩm giá của ký chủ. Hệ thống sẽ đánh giá lại xem ký chủ có đủ tư cách là người kế thừa y bát của hệ thống chiến thần hay không. Nếu hệ thống xác nhận phương diện phẩm chất của ký chủ không đủ tư cách thành chiến thần tương lai thì sẽ mạnh mẽ rời khỏi cơ thể ký chủ. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Được, bà, xế chiều cháu không có tiết học, sẽ tới y viện đó xem một chút, nếu bà ta có chân tài thật học thì thôi, nếu bà ta lừa đảo thì cháu sẽ dỡ luôn cái y viện đó xuống. Lâm Phi nói chắc chắn với Phùng Hợp bà. Tốt lắm, không hổ là đồ đệ tốt của bà. Cháu đi tới cửa đông học viện trước. Bà sẽ bảo cháu gái khai thang nữ của bà cùng đi. Tiêu diệt nữ bác sĩ kia. Nếu ả dám phản kháng thì cứ gọi bà. Bà lập tức liên lạc với quân đội bắn tan xác ả. Phùng Hợp bà hài lòng đáp. Cách chương.